The Gamer Hệ Thống, chương 689, Edolas, gocchuyenaudio.com, Lucy, em hãy cầm lấy cái này đi. Hắn đi tới trước mặt Lucy và đưa cho cô ba chiếc chìa khóa vàng. Đây là Lucy nhìn thấy ba chiếc chìa khóa này thì cực kỳ kinh ngạc, chìa khóa cung hoàng đạo. Sau khi Solano trở thành pet của hắn thì hắn đã để cho cô giải trừ khế ước với ba chiếc chìa khóa cung hoàng đạo của mình là cung bọ cạp Scorpio, cung song tử Gemini và cung bạch dương Aries. Sau đó nhận được lời đề nghị của hắn thì cả ba tinh linh này đều rất sẵn lòng trở thành tinh linh của Lucy nên hắn mới đem ba chiếc chìa khóa vàng này tới cho cô. Có được ba chiếc chìa khóa vàng này khiến tổng số chìa khóa cung hoàng đạo của Lucy tăng lên thành 9 cái. Chỉ cần tập hợp ba chiếc chìa khóa vàng nữa thôi là sẽ đủ số lượng 12 chìa khóa cung hoàng đạo để mở ra cánh cổng nguyệt thực thông với 400 năm về trước. Vào một ngày này bỗng nhiên khi hắn đang ngồi ở trong hội thì lại nghe thấy tiếng chuông của nhà thờ vang lên. Bong, bong, tiếng chuông nhà thờ thì hắn nghe nhiều rồi nhưng lần này nó lại được gõ lên với nhịp điệu rất khác. Gildas đã trở về rồi. Mọi người trong Fairy Tail liền vui mừng hò reo khi biết được tin này. Tất cả cùng nhau dọn dẹp mọi thứ trong khi người dân trong thị trấn thì vội vã trở về nhà của mình. Những căn nhà trong thị trấn dần di chuyển và tách ra để lộ một con đường dài từ ngoài thị trấn thẳng tới trước cửa của hội Fairy Tail. Gildas Clyde, pháp sư mạnh nhất của hội Fairy Tail, người đầu tiên trở về sau khi tiếp nhận nhiệm vụ 100 năm. Dọc theo con đường đặc biệt xuyên qua lòng thị trấn có một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đang dần tiến về phía tòa nhà của Fairy Tail. Tất cả các thành viên cũ của hội đều hết sức trông ngóng được gặp lại Gildas, còn những thành viên mới thì cũng rất mong được gặp người đàn ông được tôn vinh là pháp sư mạnh nhất hội này. Cuối cùng thì Gildas cũng bước qua cánh cửa và tiến vào bên trong hội, mọi người và ngay cả hắn đều tập trung nhìn về phía ông ta. Gildas Clyde LV204, hắn khá kinh ngạc khi nhìn thấy LV của Gildas, đã lâu rồi hắn chưa thấy được ai có LV cao như vậy, ông ta thậm chí còn có LV cao hơn cả Makarov nữa, quả không hổ danh là người mạnh nhất Fairy Tail. Phép thuật của Gildas được gọi là Grass Fen Xui Phấn Toái, công dụng của nó rất đơn giản, dùng để đập vụn mọi thứ. Mặc dù tưởng chừng phép thuật này rất đơn điệu nhưng sức tấn công của nó tuyệt đối không thể coi thường được. Nếu Gildas nghiêm túc ông ta có thể nghiền nát mọi thứ thành cặn bã kể cả kẻ địch. Sức mạnh của Gildas không chỉ ở vào hàng ngũ thánh thập đại ma đạo mà thậm chí còn có thể xếp vào hàng Citeno của Isgar, đại lục chi tư thiên vương, 4 người mạnh nhất trong thánh thập đại ma đạo. Này cô ơi, cô có biết cái hội Fairy Tail ở đâu không? Tôi chắc chắn là nó ở quanh đây, mà Gildas đi tới trước mặt Mirazen và hỏi. Chính là ở đây nè, còn tôi là Mirazen. Mirazen tươi cười nói. Gildas nhìn kỹ khuôn mặt của Mirazen sau đó thì mới giật mình nhận ra cô. Ô Mira đó hả, trông cô khác xưa quá, hội chúng ta cũng được sửa lại rồi à. Gildas nhìn ngó xung quanh và cười nói. Gildas vậy nhiệm vụ sao rồi, Makarov ngồi trên quầy ba nói. Gildas quay qua nhìn thấy hội trưởng thì mừng rỡ, sau thì lại gãi đầu nói. Tôi chịu thôi, tôi không đủ sức làm nhiệm vụ đó. Mọi người nghe nói có nhiệm vụ mà ngay cả người mạnh nhất hội cũng không làm nổi thì cực kỳ bất. gocchuyenaudio.com, ngờ, cuối cùng thì Gildas cũng xin phép đi nghỉ ngơi trước sau chuyến đi dài suốt 3 năm. Trước khi rời khỏi tòa nhà của hội, Gildas bỗng quay lại nói với hắn. Nasu, lát nữa cậu hãy qua chỗ ta nhé, ta có một số thứ cho cậu. Nói xong thì Gildas đâm thủng tường mà rời đi. Hắn biết Gildas bảo mình tới nhà của ông ta là để nói về việc ông ấy chạm trán với con hắc long Agnolaza. Nhiệm vụ 100 năm mà Gildas đã tiếp nhận chính là nhiệm vụ đi tiêu diệt Agnolaza, nhưng sau suốt bao năm tìm kiếm thì ngay khi chạm trán với nó, Gildas đã bị nó lấy đi một tay và một chân bên trái cùng với một phần nội tạng. Hắn cũng không biết nhà của Gildas ở đâu, nhưng để tìm được ra nơi ở của một người có khí tức mạnh như vậy thì chẳng khó chút nào. Hắn đi tới trước cửa một căn nhà nhỏ ở gần rìa thị trấn và đi vào bên trong. Bên trong căn nhà phủ đầy bụi do lâu ngày không quét dọn, nhưng Gildas vẫn không thèm để ý tới mà ngồi ở trên chiếc ghế tựa của mình. Ồ, tới rồi hả, vào đi Nasu. Happy Gildas thấy hắn tới thì liền vẫy tay gọi vào. Ông gọi tôi tới có việc gì vậy? Hắn tiến vào và nói. Hồ hồ, bây giờ cậu có vẻ điềm tĩnh quá nhỉ, xem ra là cậu đã trưởng thành rồi. Gildas cười. Vậy chuyện của cậu và Lysander tiến triển ra sao rồi? Lysander mất tích 2 năm nay rồi, hắn nói. Gildas nghe hắn nói vậy thì cực kỳ bất ngờ, lúc đầu Gildas mới trở về không nhận ra Mirazen không phải là do cô ấy lớn thêm 3 tuổi mà là do trước đây Mirazen là một con người rất thô lỗ và cộc cằn chứ không hiền dịu như bây giờ. Giờ thì Gildas mới hiểu được sự thay đổi đó là do sự biến mất của Lysander. chuyện đó tính sau đi, hãy để tôi xem vết thương của ông trước đi, hắn nói. Cậu nhận ra rồi sao? Gildas thở dài, sau đó Gildas đứng dậy và kéo chiếc áo choàng ra để lộ cánh tay trái đã bị cụt và chân trái giờ được thay thế bởi một chiếc chân giả bằng gỗ. Có thể khiến cho một người mạnh như Gildas bị thương nặng như vậy chi trong một tích tắc thì Agnolaja quả thật không đơn giản chút nào. Hắn liền tiến tới gần và đặt tay lên mạn sườn của Gildas. Banbusu Suzo Nozusu, vạn vật sáng tạo chi thuật. Gildas bỗng nhiên cảm thấy lá lách một phần dạ dày và ruột của mình vốn đã mất đi nay dường như đã trở lại như bình thường. Không đợi Gildas kịp ngạc nhiên, hắn tiếp tục sử dụng M dương độn để tái tạo lại cánh tay trái và chân trái cho Gildas. Cái này Gildas nhìn cơ thể hoàn thiện không chút thương tích của mình thì hết sức kinh ngạc. Vạn vật sáng tạo chi thuật có thể sáng tạo ra mọi thứ kể cả cơ thể sống, ngoại trừ những vật mang sức mạnh đặc thù như Serenian thì không gì là hắn không thể tạo ra được. Gildas mặc dù rất mạnh nhưng bản thân cơ thể của ông lại rất bình thường, ông mạnh lên hoàn toàn là nhờ luyện tập và khả năng sử dụng phép thuật cao siêu chứ không phải là do năng lực đặc thù nào đó của cơ thể. Nasu, trong lúc đi làm nhiệm vụ lần này tôi đã gặp một con rồng cuối cùng thì Gildas cũng không nhịn được mà nói, nhưng nó không phải là con rồng màu đỏ mà cậu nói tới mà là màu đen, một con hắc long. Vậy sao, cảm ơn ông đã cho tôi biết, hắn bình thản nói. Gildas còn tưởng hắn sẽ kích động nên đang định khuyên nhủ nhưng không ngờ hắn lại bình tĩnh như vậy nên ông liền nuốt trở lại những lời định nói ra. Xem ra cậu đã trưởng thành thật rồi, Gildas nhìn hắn mà nở một nụ cười hiền từ như một người cha đang nhìn con trai của mình khôn lớn. gocchuyenaudio.com Vậy, hắn hiện đang ngồi trong hội Fairy Tale như bao người khác tận hưởng một ngày bình yên. Một lát sau hắn bỗng nghe thấy tiếng quát lên của con mèo Kala, sau đó nó liền bỏ đi, Wendy vội vàng chạy theo nó. Tới rồi sao, hắn lẩm bẩm, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không lâu sau đó trời liền đổ mưa như chút nước. Edmund và Mirazen rời khỏi hội để tới nhà thờ bởi hôm nay là tròn 2 năm ngày Lysander mất tích. Không bao lâu sau trên bầu trời bỗng xuất hiện một lỗ xoáy cực lớn ở giữa đám mây và nó liền bắn ra một cột sáng lớn chiếu thẳng xuống dưới thị trấn Magnolia. Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh hắn biến dạng và bị hút lên trời, còn bản thân hắn thì giống như bị bài xích ra khỏi thứ ánh sáng này nên không bị hút đi. Chỉ trong nháy mắt mà toàn bộ thị trấn cùng với người dân của Magnolia đã bị hút đi, chỉ để lại một bình địa phẳng phiu. Soạt, hắn lập tức chui ra khỏi mặt đất và nhìn lên bầu trời, lúc này đám mây đen đã tan đi nhưng vẫn còn một chút mây đọng lại theo hình xoắn ốc, chứng tỏ anima vẫn chưa biến mất hẳn. Loại phép thuật này của Edolas không có tác dụng đối với Dragon Slayer, diệt long ma pháp sĩ, nên nhờ vào thân phận hệ thống an bài mà hắn không bị ảnh hưởng bởi loại phép thuật này. Nasusan, bỗng từ phương xa hắn nghe được tiếng gọi của Wendy. Lúc này cô bé đang cùng với Kala chạy tới và hắn có thể thấy Happy cũng đang bay về nơi này. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Happy hoảng hốt hỏi hắn, tại sao mọi người lại biến mất hết rồi? Trước hết không có thời gian để giải thích đâu, chúng ta cần phải đi qua Anima trước khi nó biến mất hoàn toàn. Hắn bất ngờ ôm lấy Wendy và bế cô lên, sau đó đưa tay tóm lấy Happy và Kala rồi bay thẳng về phía bầu trời. Hắn lao thẳng về phía bầu trời và khóa chặt tọa độ không gian của Edolas, sau đó lập tức đi xuyên qua cánh cổng Anima còn chưa đóng hẳn lại. Vụt, hắn mang theo Wendy, Happy và Kala đi tới Edolas. Nơi này mặc dù được nói là không có nguồn phép thuật dồi dào như Earthland nhưng trái lại nó tồn tại rất nhiều thứ kỳ diệu mà Earthland không có. Những ngọn núi bay lơ lửng trên không, dòng suối chảy uốn lượn trong không khí không theo quy tắc vật lý, vào cả trên bầu trời có hàng loạt những mặt trăng to nhỏ khác nhau và cả những loài chim và muông thú cùng với những cái cây có hình thù kỳ lạ. So với Earthland thì Edolas lại càng hợp với cái tên xứ sở thần tiên hơn nhiều. Cách chương.